Thế gia tử, chương 21, bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, bị đánh. Không khí bỗng trở lên vô cùng xấu hổ, chẳng sợ Cố Hoài Chi còn chưa vào nhà đều thay Cố Quyết cảm thấy hít thở không thông. Cố Quyết nguyên bản cứng đầu cứng cổ, ngoan cố đến cùng, hoàn toàn choáng váng, nháy mắt từ một con cá nóc tức giận muốn phồng lên biến thành tiểu cá khô héo bẹp, hoàn toàn không nghĩ tới nương hắn có thể nói ra lời nói bưu hãn như thế. Nếu có người nói cho Cố Quyết có một ngày hắn sẽ bởi vì 7 chữ người khác nói mà chạy trối chết, Cố Quyết nhất định phun mặt hắn, nhưng mà hiện tại Cố Quyết chỉ muốn lập tức rời khỏi đây. Nói giỡn, lúc này còn không chạy, thân cha bị chọc vào nỗi đau còn đánh hắn mất nửa cái mạng. Rốt cuộc nương hắn cắm đao quá độc ác, là nam nhân đều chịu không nổi, cha hắn không có biện pháp giáo huấn thê tử, chẳng lẽ còn không giáo huấn được nhi tử. Vừa chạy lại vừa lúc liền đối diện ánh mắt phức tạp của Cố Hoài Chi ngoài cửa, lại nhìn sang bên cạnh là thê cử hắn vừa cưới về không lâu. Cố Quyết, cho ta một khối đậu hủ làm ta đâm chết tại chỗ này được không? Cố Hoài Chi cùng Ngô Thị cũng thực xấu hổ, Ngô Thị chủ yếu là hối hận mang theo Cố Hoài tới cầu tình, hiện tại khen ngược tình không cầu được lại nghe một lỗ tai toàn những lời nói mà nhi đồng không nên nghe. Duy nhất may mắn chính là Cố Hoài Chi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nếu không, nàng thật sự không còn mặt mũi gặp Vương Thị. Cố Quyết cũng nghĩ như vậy, miễn cưỡng cười với Cố Hoài Chi, nghiến răng nói. Người không có việc gì chạy nơi này tới làm gì? Trở về dỗ tiểu mập mạp đi. Lại không biết Ngụy Nhi đồng Cố Hoài Chi trong lòng rõ rành rành, chẳng qua đã chịu đánh sâu vào, còn đang ở trạng thái hoảng hốt. Thẳng đến khi nghe xong Cố Quyết nói, Cố Hoài Chi mới khôi phục như thường, nỗ lực giả bộ cái gì cũng không hiểu, tò mò hỏi. Tiểu thúc thúc lại sấm họa gì rồi? Tiểu thầm thầm nói, A công chuẩn bị thỉnh ra pháp, lúc này con mới chạy tới muốn giúp thúc cầu tình. Trong lòng Cố Quyết còn có điểm cảm động, nhưng mà lần này hắn thật sự tìm chết, chẳng sợ Cố Hoài Chi luôn mãi khuyên can, Cố Huyền cả người đầy hàn khí vẫn không chút do dự thỉnh ra pháp, tự mình động thủ đánh Cố Quyết mông nở hoa. Cảnh tượng kia quả thực khiến người rơi lệ, Ngô Thị che khăn yên lặng khóc thút thít còn không dám khóc thành tiếng. Không bao lâu Từ Thị đi ra, bình tĩnh mở miệng. Chuyện giữa chúng ta, ngươi không cần thẹn quá thành giận lấy hài tử xì hơi. Nếu tức giận không qua được cùng ta nháo một hồi là được. Thần tiên đánh nhau phàm nhân tạo ương, Cố Hoài Chi cũng không dám tùy tiện mở miệng, âm thầm đưa mắt ra hiệu cho Ngô Thị ý bảo nàng mau mang người đi. Ngô Thị cũng cơ linh, lập tức hiểu ý, phân phó tôi tớ nâng Cố Quyết trở về. Cố Hoài Chi bên này vội vàng, Cố Lưu vừa vặn trở lại. Thấy bộ dáng thấp thỏm của bọn nô bộc tỳ nữ trong nhà, thờ cũng không dám thở mạnh, trong lòng nghi hoặc không biết trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không khí thế nhưng căng chặt như thế. Cố Hoài Chi bảo người nâng Cố Quyết rời đi rồi, cũng không dám ở chính viện lâu, sợ hai vị đại lão đánh nhau bị lan tới, sau khi đưa Cố Quyết về phòng lập tức chạy về viện của mình. Trên đường, vừa vặn đụng phải Cố Lưu, trong lòng Cố Lưu còn đang buồn bực, tốt rồi, tìm đúng người. Cố Hoài Chi kỳ thật cũng chưa làm rõ ràng lúc trước Cố Quyết tìm chết cái gì, rốt cuộc ở Từ Thị bạo kích hạ, mặt khác đều là mây bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nghe Cố Lưu hỏi, Cố Hoài Chi cũng chỉ có thể cười khổ nói. Tiểu thúc không biết sao chọc A công giận tím mặt, vừa mới ăn một đốn gia pháp. Cố Lưu vừa nghe liền nhịn không được nhíu mày, tiếp theo truy vấn. Tiểu thúc ngươi thương thế hiện tại như thế nào? Cha yên tâm đi, Tống đại phu đã qua bôi thuốc cho thúc ấy, nói là bị thương ngoài da, không quan trọng, dưỡng 10 ngày nửa tháng là khỏe. Tính tình của tiểu thúc ngươi, làm hắn ở nhà nghẹn thượng 10 ngày nửa tháng, khó chịu chết hắn. Cố Lưu tuy rằng phun tào, dưới chân vẫn thành thật đi về phía chính viện. Cố Hoài Chi biết lão cha luôn luôn thương đệ đệ, lúc này đi chính viện, khẳng định là đi cầu tình. Cố Hoài Chi cũng khá tò mò, A công cùng A bà hắn hiện tại rốt cuộc đã cãi nhau chưa, có lão cha ở, Cố Hoài Chi dũng khí lại tráng, tâm bắt chiếm thượng phong, nhanh chóng đuổi kịp bước chân Cố Lưu. Không khí trong chính viện cứng đờ đến dọa người, người phụng dưỡng trong viện đều im như ve sầu mùa đông, Cố Hoài Chi cơ hồ đều có thể cảm giác được các nàng run nhẹ nhẹ. Cố Lưu mày nhăn đến càng chặt, bước nhanh vào phòng trong ôn thanh hỏi. Tam đệ lại chọc phải tai họa gì thế nhưng khiến cha nổi giận như thế? Cố Huyền lạnh mặt không trả lời, Từ Thị lạnh lạnh nhìn hắn, rồi sau đó bình tĩnh mở miệng. Lúc trước giáo huấn hắn, bất quá là bởi vì đoạn thời gian này hắn không đàng hoàng, thanh lâu, sòng bạc nơi nơi đều có phần hắn, nếu Hoài Nhi trưởng thành cũng hồ nháo như vậy, ngươi có thể không tức giận. Cố Hoài Chi không khỏi vẻ mặt mộng bức, hắn chỉ là tới ăn dưa thôi, như thế nào đột nhiên bị điểm danh. Cố Lưu vừa nghĩ đến cảnh tượng kia, nháy mắt lý giải bọn họ phẫn nộ, nhưng Cố Lưu vẫn vì Cố Quyết biện giải một phen. Tam đệ tuy rằng phóng đãng không kiềm chế được nhưng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Tính tình kia của hắn cha nương cũng biết, ăn mềm không ăn cứng, cha nương mạnh bạo, hắn lại càng bướng bỉnh, không phải sẽ ngoan cố đến cùng sao? Cố Hoài Chi yên lặng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Cố Lưu nhẫn nhịn, vẫn là lắm miệng nói một câu. Tam đệ từ nhỏ bị cha nương bỏ qua mà lớn lên, vẫn luôn thực hiếu thuận, cũng chính là mấy năm nay di tính tình. Năm đó cha nương không mong tam đệ đi vào trên đời này, ta cũng biết, nhưng cũng đã qua nhiều năm như vậy, oán khí lại lớn đến đâu cũng nên tan, tam đệ cũng không làm sai cái gì. Chẳng lẽ đến lúc hắn giống tứ đệ, cha nương mới vừa lòng sao? Cố Huyền cùng Từ Thị trầm mặc không nói, sau một lúc lâu Cố Huyền mới nói. Thôi, tùy hắn đi thôi. Cố Hoài Chi nhìn cái này lại xem cái kia an tĩnh như gà đi theo hắn cha ra cửa. Phòng trong, Cố Huyền mệt mỏi thở dài, xoa giữa mày hỏi Từ Thị. Nhiều năm như vậy, nên buông xuống. Năm đó ta ngàn sai vạn sai, nhưng lão đại nói đúng, hết thảy không nên đổ hết lên người lão tam. Mấy năm nay thái độ ngươi cũng lỏng không ít, liền hoàn toàn buông đi. Trong lòng lão tam vẫn thực coi trọng mẹ ruột như ngươi, thay đổi mọi cách tìm cớ muốn cùng ngươi thân cận, chẳng lẽ ngươi cảm thụ không đến? Từ Thị giống như nhớ đến hồi ức bất kham nào đó, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, sau một lúc mới lạnh lùng nói. Thời điểm hoài lão tam, ngươi đã làm cái gì, trong lòng ngươi ta đều rõ ràng. Ta nhớ tới sắc mặt ngươi lúc đó liền cách ứng đến hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó vị tâm can kia của ngươi bị ta đánh chết, đứa trẻ còn trong tã lót kia không bao lâu cũng chết bệnh, bút chướng này, không phải ngươi cũng đổ lên đầu ta sao? Ngươi làm sao từng buông qua, nếu thiệt tình thương lão tam, năm đó ngươi cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ở chuyện của lão tam, hai người chúng ta đều không có tư cách chỉ trích đối phương. Cho nên vừa rồi lão đại tức giận chúng ta cũng chỉ có thể nghe. Cố Huyền im lặng, lại lần nữa thở dài, bóng lưng vẫn luôn thẳng hơi hơi cong xuống, cả người giống như già 10 tuổi, sau đó cười khổ nói. Mỗi nhà đều có một quyền kinh khó niệm, ngươi nói đúng, chúng ta đều xin lỗi lão tam. Chẳng qua chuyện của Thủy Bích năm đó, ta chưa bao giờ trách ngươi. Là nàng nổi lên ý xấu trước, muốn hạ độc thủ lão tam, ngươi đánh chết nàng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đến nỗi lão tứ, vốn là thân thể ốm yếu, hắn chết cũng không thể trách ngươi. Từ Thị hừ lạnh một tiếng, không hề nhìn Cố Huyền, sửa xiêm y, bình tĩnh đến viện Cố Quyết. Cố Hoài Chi nghe Cố Quyết tố khổ, vừa sai người gọi ta trở về, mở miệng liền mắng ta nghịch tử, nói ta làm gì không được lại học ăn nhậu chơi gái cờ bạc ăn chơi trác táng. Ngươi nói ta còn giải thích sao? Cố Hoài Chi nghe đều thay cha hắn cảm thấy đau đầu, cũng may Cố Lưu hoàn toàn không dao động, chỉ hỏi trọng điểm. Ngươi đi những nơi đó làm gì? Đừng với ta là tò mò đi xem. Cố Quyết ghé vào trên giường, tê một tiếng. Ta này không phải hỏi thăm chút tin tức sao? Người tiếp xúc đều là người thừa kế các nhà, sĩ diện, chú ý tinh tinh, nói chuyện luôn giống như lọt vào trong sương mù làm người không hiểu được. Ta lại không giống nhau, chuyên môn tìm ăn chơi trác táng của các nhà đi uống rượu nói chuyện phiếm, đừng xem thường đám người này, mỗi người tin tức đều thực tinh thông, rốt cuộc bọn họ nhàn rỗi, chuyên tán gẫu tin tức của các gia trưởng. Ai biết xui xẻo như vậy, bị cha nghe được tiếng gió, không nói hai lời liền phải thỉnh gia pháp, ta cũng quá hoan uổng. Ai bảo ngươi không giải thích, xứng đáng, Cố Lưu muốn tát Cố Quyết một cái, nhưng nhìn bộ dạng xui xẻo này của hắn, lại mềm lòng, không nhẫn tâm xuống tay. Lúc này, Từ Thị vào cửa trong tay còn cầm thuốc trị thương. Đôi mắt Cố Quyết sáng lên, theo bản năng mà cười nói. Nương, sao nương lại tới đây? Từ Thị đặt thuốc một bên, trong mắt nhiều vài phần mềm mại ôn thanh nói. Mới vừa rồi nói, ta đều nghe thấy được, là chúng ta không đúng, không hỏi rõ ràng đã bắt đầu phạt ngươi. Cố Quyết bao giờ được mẹ ruột đối xử dịu dàng như vậy, tức khắc thụ sủng nhược kinh, ngẩng cổ dùng sức lắc đầu. Không có việc gì, dù sao con da dày thịt béo, qua mấy ngày là khỏe, nương đừng lo lắng. Từ Thị trầm mặc một lát, nhìn ánh mắt Cố Quyết sáng lấp lánh, chần chờ một cái chớp mắt chậm rãi duỗi tay sờ sờ đầu Cố Quyết, thở dài nói. Về sau đừng ngoan cố như vậy, kết quả vẫn là chính ngươi có hại. Cố Quyết thân mình cứng đờ một cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu. Cố Hoài Chi ở một bên xem đến rõ ràng, trong nháy mắt kia, trong mắt Cố Quyết rõ ràng có ngấn lệ chớp động, cổ lệ khí giữa mày kia cùng buồn bực cũng tùy theo tiêu tán. Đây là tiết tấu muốn khôi phục bình thường a, Cố Hoài Chi tâm hưng phấn, cảm thấy lão cha về sau rốt cuộc có thể bớt lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quyết tiến vào vòng của các công tử ăn chơi trác táng, xác thật hỏi thăm được không ít tin tức, phía trước là cùng cha mẹ chí khí không muốn nói, hiện tại khí thuận Cố Quyết liền thành thành thật thật mà nói rõ ràng. Làm Cố Hoài Chi kinh ngạc chính là Triệu Ký Thế nhưng tính toán rộng mở đại môn thu lưu dân các nơi. Các châu khác đối với lưu dân tránh còn không kịp, thứ nhất là trong thành cũng không có nhiều lương thực như vậy, thứ hai, cũng khảo hạch năng lực của quan viên, thuế má cùng trị an chiếm cứ địa vị quan trọng, một khi lưu dân nhiều lên, hai phương diện này cũng vô pháp đảm bảo. Triệu Ký có thể làm như vậy, thật là soát bạo hảo cảm của mọi người. Bất quá, lưu dân trong thiên hạ nhiều như vậy, nếu đều tiến đến Vân Châu, an trí như thế nào cũng là một vấn đề lớn. Cố Hoài Chi nhược nhược mà đưa ra vấn đề này, lại đổi lấy Cố Lưu nhẹ nhàng cười. Lúc này, không phải là cơ hội để chúng ta ra suất đầu sao? Cách chương.